Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Yêu Quỷ Kinh Hoàn, nàng ngay từ đầu liền không bị định trụ, điểm ấy lực lượng, thực dễ dàng đã bị hấp thu, nàng chính là muốn xem bọn hắn muốn làm cái gì quỷ. Ai biết lộ vẻ một đống vô nghĩa, thì ngu xoay người, mũi chân dừng ở trên lan can, trường đao thẳng chỉ hướng Vô Sửa. Bạch Tiên Nhi chính là sát sinh chuyển thế, ngươi tưởng sống lại sát sinh, là muốn khôi phục nàng về sát sinh trí nhớ, ngươi cũng là cái yêu ma, lại giấu ở nhân thế giới, Vô Sửa cười nhạo, không có quan hệ gì với ngươi, Thi Ngu lạnh nhạt nói. Nàng nói là có ý tứ gì? Vô Sửa, ta là sát sinh, Bạch Tiên Nhi không thể tin nhìn về phía Vô Sửa, ngươi không có nói cho nàng chuyện này, là vì ngươi có biết. Sát sinh thiên tính thiện lương, nàng không thích như vậy, lại càng không sẽ đồng ý, Thi Ngu nói. Câm miệng, ngươi cái gì đều không biết, tất cả đều là phỏng đoán. Vô Sửa mặt mày âm trầm ni ầm vang, tiếng sấm nổ vang, Thi Ngu ngước mắt, bầu trời mây đen quay cuồng, ở giữa màu đỏ lôi điện phá lệ quỷ dị. Vô Cạo mặt thượng vui vẻ, rốt cục đến, thần lôi, có người kinh hô. Năm đó giết chết sát sinh thần lôi, là trời xanh có mắt, muốn đánh chết Vô Sửa sao? Đại gia tất cả đều thần sắc kích động, Vô Sửa, ngươi nói với ta đến cùng là ai? Bạch Tiên Nhi cũng không cố này, chính là xem Vô Sửa. Vô Sửa nâng tay kéo gần Bạch Phong, Bạch Tiên Nhi mâu sắc tránh qua khẩn trương, ngươi muốn làm gì? Tiên Nhi, ta không phải vì sát sinh. Bởi vì ta biết, ngươi chính là, mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, ta đều chỉ sẽ thích ngươi một người, ta làm này hết thảy, đều chỉ là vì cùng ngươi vĩnh viễn ở cùng nhau. Vô Sửa đầu ngón tay phủ mặt nàng. Một tay kia không lưu tình chút nào thống vào Bạch Phong ngực. Bạch Tiên Nhi mở to mắt mất đi rồi nói chuyện năng lực. Gò má bắn tung tóe thượng vài giọt lạnh lẽo huyết, cả người trong nháy mắt mát thấu thân mình. Không, Nhiếp Thu một chút nguyễn ngã xuống đất, nàng tiên nằm sấp thân mình, hai mắt chảy ra huyết lệ. Không cần, không cần a, Phong Nhi, con ta Phong Nhi, nàng trong miệng một tiếng kêu. Thì ngụ ý thức được không đối thời điểm, một đao vắt ngang, nhưng là sát sinh hà bắt đầu khởi động dựng lên, trống rỗng giá ở trường đao. Bạch Tiên Nhi hoảng sợ xem Vô Sửa. Hắn thần sắc tránh qua thương tiếc, thấu đi lại khinh khẽ hôn một cái nàng mi tâm. Tiên Nhi, đừng như vậy xem ta, nàng thần sắc mộc mộc, khống chế không được phát run. Ngươi giết ta Tam ca, Vô Sửa thủ hạ dùng sức. Hái Bạch Phong trái tim lấy đến Bạch Tiên Nhi trước mặt. Nhiếp Thu dùng đem hết toàn lực thân dài quá thủ, cuối cùng Thi Ngu trường đao vừa thu lại. Đem Bạch Phong rơi xuống thi thể kịp thời tặng đi qua. Phong Nhi, ta Phong Nhi, Nhiếp Thu đem Bạch Phong đoàn ở trong ngực. Trên mặt đã tràn đầy huyết lệ. Tiên Nhi, ngươi đừng sợ, hắn không phải ngươi Tam ca. Ta nhiều năm như vậy, thất bại nhiều lắm lần. Cho nên lúc này đây, ta lựa chọn đem ngươi tinh hồn cùng tinh khí tách ra. Đầu thai đến Bạch gia, Bạch Phong hắn là ngươi tinh khí biến thành. Trời sinh âm linh chi thai, căn bản không tính cái người sống. Đến, ăn nó, hắn đem trái tim đưa đến Thi Ngu trước mặt. Bạch Tiên Nhi run lên, nước mắt tràn mi, nàng run run môi, ngươi ở nói bậy, ngươi nói bậy, Vô Sửa ngươi điên rồi. Ngươi đừng như vậy, chúng ta hiện tại bước đi đi, ta cái gì đều không biết, ta đã nghĩ đi theo ngươi, ngươi đáp ứng qua ta. Đi một cái không có người địa phương, trụ nhà tranh trồng cây, chúng ta hiện tại bước đi a. Nàng không biết làm sao, đầu thủ đi kéo hắn, thần sắc hàm chứa thật sâu cầu xin. Vô Sửa bất phi sở động, nhiễm huyết thủ phủ tóc nàng ti. Tiên Nhi, ngươi có biết ta nỗ lực bao nhiêu lần? Tiên Nhi, ta không thể thua, ta trả giá nhiều lắm, ta chỉ vì này một mục tiêu còn sống, nếu ta làm không được. Ta tình nguyện đi tìm chết ngươi hiểu không? Hắn mâu trung dần dần nhiễm hồng, mang theo đè nén đến mức tận cùng bi ai cùng bất đắc dĩ. Nhưng là Tiên Nhi, không có người có thể lý giải ta. Ta không phải không nghĩ tới tử, ta muốn cùng ngươi tự tử, nhưng là ta không chết được, ta không chết được. Thì ngu thần sắc hơi giật mình một cái chớp mắt, nàng phỏng giống như thấy được từng chính mình, nhưng là, nay hồi tưởng, đi qua này thống khổ rõ ràng khắc cốt minh tâm, nhưng là nàng hiện tại, hoàn toàn không có chút cảm xúc, vô tận luân hồi, sinh tử không thể, nàng là thế nào kiên trì tới được đâu. Nàng thật sự như vậy không thèm để ý sao? Bạch Thiên Nhi bế nhanh môi, càng không ngừng lắc đầu. Ta không ăn, nàng sống không quá 20 tuổi. Bạch Phong cũng không thể. Ngươi dùng xong cấm thuật thì ngu mở miệng. Vô Sửa nhìn qua, ngươi liền này đều biết đến, nàng là 2 năm trước trở lại yêu quỷ kinh. Vừa vặn 20 tuổi. Nói cách khác, cấm thuật sử dụng ngay tại yêu quỷ kinh. Ngươi giết những người đó. Vì nhường nàng tục mệnh đi, sự cho tới bây giờ. Nên đoán cũng đoán được. Bạch Thiên Nhi thủ hạ buông lỏng. Cường tự chấn định xem hắn. Nàng nói bậy, nàng là nói bậy, Vô Sửa. Nàng nói bậy, Vô Sửa mâu quang bình tĩnh. Là thật, Thiên Nhi, ta rất muốn bảo hộ ngươi. Luôn luôn bảo vệ tốt ngươi. Nhưng là ngươi cũng muốn nỗ lực không chịu thua kém một chút được không? Nghe lời một điểm, ngươi tin tưởng ta, lần này qua đi, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, này 2 năm. Ngươi hàng tháng ăn điểm tâm, đều là ta dùng những người đó tâm làm. Về phần Bạch Phong, ta đều nói, hắn không tính nhân, hắn càng còn nhiều mà bản năng. Hắn mỗi đến nguyệt viên là lúc, hội chính mình đi kiếm ăn, Bạch Thiên Nhi triệt để dại ra. 20 mấy năm tư tưởng bị đào điên. Chính mình cũng không là chính mình, nàng hoàn toàn mất đi rồi suy xét năng lực, Vô Sửa nắm nàng cằm, ngữ điệu nhu hòa khinh dỗ, ngoan, ăn đi, rất nhanh thì tốt rồi, Bạch Thiên Nhi hoảng sợ mở to mắt. Nước mắt tự khóe mắt chảy xuống, thủ hạ dùng sức chống đẩy, ta không cần, van cầu ngươi Sửa ca ca, ta không cần, ta không muốn ăn, động thủ, Diều ra lệnh một tiếng. Thi ngu thả người hoành đao mà đi, sát sinh hà bạo động dựng lên, vạn lý đóng băng tùy theo đấu đá, nàng kia một đao hơi đổi, thẳng đến sát sinh hà mà đi, dọc theo mặt sông, hàn khí nghiêm nghị dựng lên, vừa nhìn vô tận băng tầng kéo dài tới tầm mắt cuối. Nhã trương tay kéo cung, nhắm ngay Bạch Thiên Nhi, hơi hơi hí mắt, dừng 2 giây, liền không chút do dự thả tên. Công kích đến Bạch Thiên Nhi trước mặt lại bị tự động đạn hồi. Tiểu Minh ấn Diều cùng Nhã, một chút ngồi trên mặt đất, dựa vào, không nghĩ tới còn có chiêu thức ấy, Diều vội vàng vẫy tay. Đạn hồi xung điện ngược lại bay về phía Vô Sửa. Ta không cần, ta không cần, Bạch Thiên Nhi vẻ mặt là lệ, trong miệng không được nôn khan. Vô Sửa một chút siết chặt mặt nàng, ánh mắt hung ác lại thương tiếc. Thiên Nhi, ngươi không thể không nghe lời. Sửa ca ca sẽ không lừa gạt ngươi. Ta thế nào làm bị thương ngươi đâu. Ta mỗi một lần đều phải chờ 20 mấy năm. Tài chờ đến âm lôi. Thần hồn của ngươi tài có ngưng thực cơ hội. Ngươi có biết hay không? Bằng không ngươi sẽ chết. Ngươi sống không được. Hắn đầu cổ họng ngữ điệu phóng rất nặng. Đôi mắt hàm chứa khẩn cầu. Ta tình nguyện chết a. Bạch Thiên Nhi khóc hô. Ngươi đột nhiên thay đổi một người, thế giới của ta cũng thay đổi, ta tình nguyện chết ngươi có biết hay không? Không được, này trận pháp một cái khác tác dụng chính là bảo hộ bọn họ hai. Xem ra Vô Sửa là quyết tâm, Diều nghiêm nghị nói. Bọn họ công kích đối hai người này vô dụng, mà thực rõ ràng, này hai đều ở chính mình yêu hận tình thù lý, hoàn toàn không rảnh quan tâm chung quanh từ càng lúc càng nhanh những người khác. Thi ngu trường đao qua đỉnh, mây đen tụ tập đi lại, màu lam lôi điện nhẹ nhẹ từng đợt ở trong mây bắt đầu khởi động. Hỗn hợp màu đỏ, hết sức nhìn thấy ghê người, thập phương thành muốn giết sát sinh, cùng nàng thiện lương cùng phủ không quan hệ, gần là vì sát sinh, sẽ chết càng nhiều nhân. Nàng nhớ tới quản gia từng nói qua, thập phương thành xem không phải trong lòng nghĩ như thế nào. Mà là hành động làm cái gì? Mang đến bao lớn ảnh hưởng? Ảnh hưởng thiên tượng, Vô Sửa thần sắc lãnh khốc nhìn qua. trong tay đã ngưng kết màu đen lực lượng khối không khí. Bạch Tiên Nhi vội vàng kích động ôm chặt hắn thắt lưng. Sửa ca ca, ta ăn có được hay không? Ngươi thả bọn họ đi đi. Phòng yêu quỷ trong kinh nhân rời đi. Ta đáp ứng ngươi, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi nói thật. Vô Sửa thần sắc khẽ nhúc nhích. Thật sự, Sửa ca ca, ta cái gì đều đáp ứng. Bạch Tiên Nhi phủng qua kia trái tim. Nhịn xuống nôn khan há mồm dùng sức hướng bên trong tác. Nôn, nàng một bên phun vừa ăn, nước mắt nhiễm hoa nhất chỉnh khuôn mặt, nửa gương mặt đều là huyết, vây xem nhân đều đi theo nhịn không được nôn đứng lên. Đến cuối cùng nàng thật vất vả toàn tắc đi xuống, che miệng không nhịn xuống, một ngụm lại tất cả đều cấp nhổ ra, cùng lúc đó, trống rỗng nhất đạo thiểm điện hạ xuống, đi theo là toàn bộ không gian, tia chớp như sấm vũ bàn rớt xuống. Yêu quỷ há mồm chưa kịp phát ra kêu thảm thiết, đã bị trực tiếp trừ khử, những người khác cũng tránh né không kịp, bị phách thất choáng váng bát tố, thì ngu mâu trung hàn quang khinh tránh, dưới chân nhất sai, giây lát đến vô tu thân sau, một tay gián thượng kết giới, lôi điện xuyên suốt, dây mây nhanh chóng lan tràn mà ra, Vô Sửa một tay ôm lấy Bạch Tiên Nhi, trở lại chân hoa thanh không. Dừng ở sát sinh hà mặt băng thượng, trong nháy mắt, hắn dưới chân mặt băng câu toái, dễ dàng phá giải thi ngu băng có thể, vỡ vụn lan tràn, thi ngu từ trên xuống dưới, trường đao gắt gao ép xuống, Vô Sửa nâng lên một bàn tay cùng nàng chống lại, sát sinh mặt sông giấy lên màu lam đại hòa, nhưng Vô Sửa lại như cũ thập phần lạnh nhạt, mấy năm nay, đến nơi này đều là bản sự phi phàm. Ngươi thật sự lợi hại, nhưng cũng không coi là lợi hại nhất, hắn nhẹ nhàng cười. Thi ngu mị hí mắt, phải không, dây mây đột nhiên thoát ra, gắt gao bò lên Vô Sửa thủ. Hắn thần sắc nhất túc, cái kia cánh tay nháy mắt như xương hư hóa, trường đao tùy cơ tăng vọt, hai tay chấp đao, nàng hung hăng cắt ngang mà qua, Vô Sửa ngửa ra sau xoay người, đem Bạch Tiên Nhi hộ trong người hạ. Trường đao hung hăng mang đi hắn lưng nhất đại phiến huyết nhục. Huyết nhục giây lát lại hóa thành xương khói tỏ khắp, thu đao đổi thương, thi ngu không ngừng khấu động cò súng, một chút đánh vào Vô Sửa thối nát phía sau lưng. Nhã đợi nhân cũng không có bàng quan, chính là Vô Sửa đem Bạch Tiên Nhi bảo hộ rất hảo. Bọn họ luôn luôn không có thể thương đến nàng, ngươi có phải hay không? Rất tự tin. Vô Sửa thanh âm lặng yên nổ vang ở bên tai, thì ngu thủ hạ bị kiềm hãm, đôi mắt một cái chớp mắt trợn to, ngực đau nhức nổ tung, sinh mệnh đe dọa hệ thống thông chi ở bên tai một lần vang. Vô Sửa thủ hung hăng ninh động, nàng một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt khinh động, diều bọn họ không hề phát hiện, luôn luôn tại chuyên tâm công kích phía trước bị thương Vô Sửa cùng Bạch Tiên Nhi. Nàng giật giật khóe miệng, không tính oan uổng, nguyên lai hết hạn trước mắt, Vô Sửa thế nhưng luôn luôn tại kiên nhẫn diễn trò lừa bọn họ. Hơn nữa hoàn toàn thiên y vô phùng, này phân tâm tính cùng dễ dàng tha thứ, nàng chịu phục, khó trách hắn luôn luôn tại nói vô nghĩa, nguyên lai chân thân ẩn ở một bên xem diễn, Vô Sửa sau lưng ta, hắn ẩn thân, rất mạnh thi ngu há miệng thở dốc. Miễn cưỡng ở kênh nói xong, hắn che giấu quá mạnh mẽ, cùng nàng cách như vậy gần nàng đều không hề phát hiện. Quả thực khó lòng phòng bị, Vô Sửa phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, tiến đến thi ngu bên tai. Ta à, ta hảo yêu nàng, ta yêu nhất nàng đâu, rút về thủ, thi ngu mâu quang tan rã, đoàn thương hạ xuống sát sinh hà, ở diều đợi nhân không thể tin trong ánh mắt, màu lam cánh mang ra độ cong. Trùng trùng rơi vào rồi sát sinh hà, lại chưa từng bắn tung tóe khởi một tia cành hoa, nàng mảnh khảnh thi thể càng trầm càng sâu, tóc dài ở trong nước tản ra, nhu nhu đong đưa, oán hận cùng căm hận trèo lên thân thể, đã hoàn toàn mất đi không khí sôi động cùng thần thái đôi mắt xem phía trên mơ hồ màn trời. Trên bầu trời, nàng lôi điện theo chủ nhân chết đi mà tiêu tán, sở hữu dấu vết đều bắt đầu làm nhạt. Đây là tử vong a, một người đã chết, là như thế này dài dòng, lại thoải mái cảm giác sao? Diều ngơ ngác xem bình tĩnh mặt sông, vẫn không thể tin được. Tử, đầu mối chính nhiệm vụ thất bại. Mỗi người khấu trừ so với đặc 2 vạn, chi nhánh nhiệm vụ thưởng cho đã phát phóng. 5 giây sau sẽ khiêu quay lại thành, không CV by Loverly đây không? Hết chương.